Tam Thái Tử, chương 279, đấu giá 2. Góc truyện audio.com. Không rõ ràng lắm, trong lịch sử đã có tình huống đệ tử của thế lực khác du lịch đến Hắc Thủy Vương Thành. Dựa vào gia tộc mà tiến vào phòng chữ thiên. Chỉ là lần này có chút quỷ dị. Chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết sau đấu giá hội. Dư Thương Hải cũng rất bất đắc dĩ. Bàn Quốc đã đưa ra ý kiến rất rõ ràng. Giống như Thiên Nguyên Các, thế lực siêu cấp Thần Lang giáo không đặt trọng tâm trong Hắc Thủy Vương Thành thì không thể chủ động trêu chọc. Dù sao, một Hắc Thủy Vương Thành phồn hoa này cũng không phải là một nhà có thể giữ vững. Mục đích của Thần Lang giáo ở Hắc Thủy Vương Thành là chiếm quyền chủ đạo. Đây không chỉ là trở thành thế lực lớn nhất Hắc Thủy Vương Thành mà còn muốn trở thành thế lực chúa tể Hắc Thủy Vương Thành. Mà với mục đích này, các tổ chức buôn bán như Thiên Nguyên Các, Lăng Thiên Lâu thì sẽ không lọt vào đối địch, ngược lại còn được bọn họ bảo hộ. Dù sao, không có ai muốn một tòa thành trống gần như bị phế. Còn cái phòng chữ địa cuối cùng kia, có thể ra giá lên 1.200.000 tinh thạch cũng không thể coi thường. Long Uy mở miệng nói, theo trực giác bản năng làm cho y chú ý tới hai lần ra giá của Lý Lân. Dư Thương Hải gật gật đầu. Loại chuyện như giám thị này thì không cần trưởng giáo như lão ra mặt. Với thế lực Thần Lang giáo, muốn tra xét một phòng thì không quá mức khó khăn. Ở bên trong phòng Lý Lân, một người trung niên với vẻ mặt cuồng nhiệt sờ mó cục nguyên thạch màu đen lớn bằng cái đầu. Đây là tinh thần thiết ngoại vực trong truyền thuyết. Đúng rồi, ta tuyệt đối không nhìn nhầm. Trung niên thấy rõ ràng từng tiềm ánh sao trong mấy vết lõm của nguyên thạch. Cả người kích động mà quá to, bản tọa đến đấu giá hội nhưng không mang nhiều tinh thạch lắm. Dùng khối tinh thần thiết ngoại vực này để đổi, mời nói cho ta biết khối nguyên thạch này có thể đổi được bao nhiêu tinh thạch. Lý Lân có chút lo lắng nói, bởi vì phòng chữ thiên số 5 đã ra giá 1.500.000 tinh thạch. Các thế lực còn lại đều im lặng. Người bán đấu giá còn đang ra sức giới thiệu sự cường đại của bộ binh trận này và sự tích huy hoàng của đế quốc. Hy vọng có người ra giá cao hơn, nhưng không có thực lực ra mặt, ngay cả phòng chữ thiên cũng đã bỏ qua. Tuy khối nguyên thạch này không lớn, nặng khoảng 1.000 cân, tuy bị gãy một phần nhưng bên trong có tinh quang chớp động. Có thể làm phôi thể cho linh bảo, dựa theo quy củ của Thiên Nguyên Các. Vật phẩm đổi chỉ có thể đối với 9 thành giá bán đấu giá. Tiền bối, khối tinh thần thiết ngoại vực này của ngài, nếu bán đấu giá thì ít nhất cũng được 6.000 tinh thạch thượng phẩm. Thậm chí còn cao hơn, nếu ngài không cần vội thì ta đề nghị ngài lựa bọn bán đấu giá mà không nên đổi với chúng ta. Căn cứ ghi lại những lần bán đấu giá trước kia, khối nguyên thạch này chỉ có thể định giá 6.000 tinh thạch thượng phẩm. Tính 9 thành là 5.400 khối tinh thạch thượng phẩm. Nếu ngàn muốn đổi, vì thời có thể đổi tinh thạch để tham gia đấu giá. Giám định sư thật thà nói. 5.400 tinh thạch, thật tốt rồi, Lý Lân vui mừng nói. Người bán đấu giá đã gõ búa thứ hai. Chỉ còn một búa là kết quả được thừa nhận. 1.700.000 tinh thạch, Lý Lân cố gắng bình phục chút tâm tình. Hô lên một cái giá là người ta trố mắt, phòng đấu giá an tĩnh lại, tất cả mọi người đều bị cái giá cực cao này làm cho hoảng sợ. Bốn phòng chữ thiên đầu, người chủ sự của bốn đại thế lực đều có động tác như nhau. Đều ra mệnh lệnh là bất cứ giá nào cũng phải điều tra thân phận người trong phòng chữ địa cuối cùng. Tiền bối ở phòng chữ địa số 36 ra giá 1.700.000 tinh thạch. Nếu như không có ai ra giá thì cái binh trận đồ mang theo bí mật đế quốc thượng cổ sẽ thuộc về vị tiền bối này. Người bán đấu giá kích động dựng tóc. Trời ạ, đây là kẻ coi tiền như rác từ đâu xuất hiện thế này. Lập tức liền gia tăng 2.000 tinh thạch thượng phẩm. Đây là 2.000 tinh thạch thượng phẩm A, nghĩ lại được trích phần trăm khá nhiều. Người bán đấu giá cảm thấy thứ mình gõ không phải là búa đấu giá mà là tinh thạch. Một đống tinh thạch trong suốt sạng dạng, 2.000.000 tinh thạch thượng phẩm, giọng nói lạnh lùng vang lên làm cho người ta hít sâu một hơi. Phòng chữ thiên số 5 lần nữa tăng lên 2.000.000 tinh thạch thượng phẩm. cái số này, dù là bốn đại thế lực muốn lấy ra cũng phải đả thương gân cốt. Đối mặt với cái giá 2 vạn linh thạch thượng phẩm, Lý Lân cũng thấy cả người như vô lực. Trời ạ, trong phòng chữ thiên số 5 kia là kẻ điên nào? Lại dám coi linh thạch như cặn bã thế kia? Tiền bối, nếu ngài còn có thần liêu như tinh thần tiết vực ngoại thì có thể dùng để thế chấp cho chúng ta. Tên giám định sự trung niên nhìn thấy chấp niệm của Lý Lân với binh trận tàn đồ này. Gã liền hảo tâm nói. Trong lòng Lý Lân giật thót, liếc nhìn tên giám định sư một cái. Liền lộ vẻ gượng gạo cười nói. Bản tọa cũng muốn a, nhưng thần liêu cỡ đó thì sao dễ lấy được. Thôi vậy, xem ra tàn đồ binh trận kia vô duyên với bản tọa rồi. Lý Lân phẩy phẩy tay. Ý bảo gã giám định sư ra ngoài, khối tinh thần tiết ngoại vực đó là Lý Lân lấy được từ trong không gian giới chỉ chứa tài liệu luyện khí. Đó cũng không phải quá chân quý, hoàn toàn ngược lại, loại tinh thần tiết ngoại vực này chiếm nhiều nhất trong không gian giới chỉ của Lý Lân. Một miếng lớn bằng nắm tay này là do Lý Lân cắt xuống từ một khối cực lớn mà ra. Dù là như vậy nhưng Lý Lân cũng bị giá trị của tinh thần thiết ngoại vực này làm cho giật mình. Nhờ vậy hắn mới biết được trong tay mình nắm giữ những thứ gì. Tiền bối, ngài đã không cạnh tranh thành công. Vậy khối tinh thần thiết ngoại vực này còn dùng thế chấp sao? Tên giám định sư lộ ra vẻ mặt không nỡ mà nhìn khối tinh thần thiết ngoại vực trên bàn. Không cần, nếu không mua được binh trận tàn đồ thì những thứ phía sau cũng không có gì rồi. Mụ nội nó, thật sự là quá đen, thật vất vả mới xem trọng được một thứ. Vậy mà con vịt đã nấu chín lại bay đi. Lý Lân mở mồm mắng rồi cẩn thận thu lấy tinh thần tiết trên bàn. Hắn đã cải trang dung mạo thành một hán tử vạm vỡ thô lỗ. Hiện tại biểu hiện như vậy cũng làm cho người ta dễ tiếp thu. Dạ, tiền bối, ngài có thể dùng khối tinh thần thiết ngoại vực này làm vật bán đấu giá. Thiên Nguyên các chúng ta thề rằng sẽ không đổi giá, tên giám định sư trung niên nói. Lý Lân gật đầu, ra ý mình hiểu rồi. Tiếp theo, hắn giống như hết hứng thú mà cầm lấy danh sách trên bàn đấu giá. Nhìn giới thiệu về ba vật phẩm đấu giá cuối cùng, đều là linh bảo. Thiên Nguyên các thật sự có nội tình thâm hậu a, một thời gian trước. Vì một kiện linh bảo nhất phẩm mà tam đại thế lực khai chiến với Ngụy gia. Làm cho lão tổ Ngụy gia ngã xuống, gia tộc suy tàn, điều này làm cho các gia tộc xếp trước 10 đều cảm thấy bất an. Chẳng những không cảm thấy linh bảo trong gia tộc là thứ phòng tay mà càng thêm coi trọng. Dù sao, linh bảo chân chính lấy được từ trong tay cửu phẩm vương tọa đều đại biểu cho vô địch. Cao thủ hoàng cấp không ra tay. Loại cao thủ này này là vũ lực chiến lược. Lần đấu giá này hấp dẫn nhiều lão tổ gia tộc tham gia như vậy. Mấu chốt cũng vì ba kiện linh bảo chân chính cuối cùng này. Liệt Thiên Cung, Tam Sơn Ấn, Thôn Thiên Hồ Lô, đều là linh bảo công kích. Hơn nữa chỉ có tên. Dù một chút giải thích cơ bản cũng không có, Lý Lân lật qua lật lại, phía trên chỉ có mấy cái tên đơn giản, phía dưới thì có linh bảo tạp phẩm lại có giải thích. Binh trận tàn đồ thì hoàn toàn bất đồng, giống như là Thiên Nguyên các không chút coi trọng với ba kiện linh bảo này vậy. Nhưng Lý Lân cũng đã hiểu rõ, hai chữ linh bảo này là giải thích tốt nhất, không có linh bảo vô dụng, dù là linh bảo rác rưởi nhất. Năng lực của nó, linh bảo tạp phẩm không cách nào sánh được. Chuẩn xác mà nói, linh bảo tạp phẩm chỉ có thể gọi là chuẩn linh bảo. Hoàn toàn bất đồng với linh bảo chân chính. Linh bảo chân chính đã có ý thức hoàn chỉnh, có thể tiến hành trao đổi. Theo đồn đãi thì linh bảo càng cao cấp thì ý thức càng cường đại. Nếu không, trên đại lục Thương Long cũng sẽ không lưu truyền chuyện tình linh bảo tự theo chủ. Lý Lân không hề ra giá, tất nhiên binh trận tàn đồ đã rơi vào trong tay chủ nhân trong phòng chữ thiên số 5. Cái giá 2 vạn linh thạch thượng phẩm đã trấn trụ mọi người. Dám coi rẻ linh thạch như vậy làm cho trong lòng bốn đại thế lực đều bất an. Đừng thấy bọn họ kịch liệt tranh chấp lúc trước, quyết định sinh tử chân chính là ba kiện linh bảo chân chính cuối cùng này. Đối với bốn đại thế lực mà nói, có thêm một kiện linh bảo chính là tăng thêm một cái chiến lực đỉnh cấp. Là một thứ ảnh hưởng tới chiến cuộc, còn với thế lực khác mà nói, thêm một kiện linh bảo chính là thêm một phần thực lực để ứng đối với nguy cơ. Trong lúc mọi người mong chờ, người bán đấu giá rốt cục bắt đầu lấy ra kiện vật phẩm thứ nhất Liệt Thiên Cung. Đây là một cây cung đơn thể dài hơn 2 mét, thân cung màu đen thì không biết làm bằng vật liệu gì. Nó tản ra ánh sáng kim loại nhu hòa, mặt trên chứa đầy ký hiệu, thoạt nhìn cực kỳ huyền ảo, dây cung cực lạ, giống như trong suốt, nếu không nhìn kỹ thì không thấy rõ được. Điểm trọng yếu nhất là dây cung này làm cho người ta cảm giác cực kỳ sắc bén. Cách chương.